Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 120, Phạm Hiểu Văn chịu nhục. Trương Bân đứng ở phòng cấp cứu cửa không nhúc nhích. Thượng quan Tuyết tình huống không có kết quả, hắn không cách nào làm ngồi xuống. Thượng quan Tuyết đi vào đã ba cái lúc rồi. Ở nơi này ba cái trong thời gian bên ngoài vẫn là xích mít thiên. Rất nhiều lạc đạt nhân rối rít phát biểu đối với chuyện này cái nhìn. Trương Bân cũng không biết nàng cử chỉ cứu người lại dẫn phát không thua gì thập nhị cấp địa chấn. Hắc bạch lưỡng đạo cùng với dân thường đều là chuyện này để lại một chút bút mực. Có người khen Trương Bân trọng tình trọng nghĩa, là có huyết tính nam nhân. Có người đả kích Trương Bân nhiễu loạn công cộng trật tự. Xảy ra chuyện máu me, tính chất cực kỳ ác liệt. Vô luận thế giới nhiều loạn, Trương Bân chỗ phòng cấp cứu ngoại nhưng là an tĩnh, một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe được thanh thúy tiếng vang. Trung tâm thành phố bệnh viện bên ngoài hôm nay phá lệ náo nhiệt. Rất nhiều dơ biểu ngữ nhân đứng ở cửa chính bệnh viện gieo hò. Mà cùng với đồng thời tương đối là, ở cửa bệnh viện như thế có một đám người ngăn cản bọn họ. Hai phe khoảng cách càng ngày càng gần, dựa theo tiếp tục như vậy đến lượt phát sinh tứ chi mâu thuẫn sự kiện. Bệnh viện bảo an thấy tràng diện này vội vàng khuyên nhủ. Nhưng là liền bên trong cũng không vào được, liền bị nhân ngăn ở vòng ngoài. Thối kỹ nữ, cút cho lão tử mở. Hôm nay Trương Văn Vũ không ra, mệt sức đập bệnh viện này, một cái xâm hạ sơn hổ tráng hán chỉ Vương Phương hung ác nói. Tại hắn phía sau đi theo đồng dạng là đi dạo cánh tay lộ ra xâm một đám đại hán. Cũng là bọn hắn dẫn đầu đám người này, lại vừa là dơ bảng hiệu, lại vừa là phóng biểu ngữ, không biết nhân còn tưởng rằng là y náo. Thảo nghĩ sao miệng sạch một chút. Lão nương thật hối hận ban đầu không đem ngươi chảy, để cho ngươi ở nơi này học chó sủa. Vương Phương không yếu thế chút nào mắng trở về. Nhi nữ giang hồ mắng chửi người nhưng là cuốn thứ nhất chuyện. Đại hán bên người đệ nghe một chút không vui. Chỉ Vương Phương mắng, dựa vào dám mắng ta đại ca. Ngươi cái này đồ đê tiện thật là tìm chết. Đợi một hồi tìm người luân phiên ngươi. Con bà nó miệng sạch một chút. Bên ta khẩu chiến quần hùng, rất có nữ gia cát phong độ. Một người chặn lại đối phương đa nhân khẩu lưỡi, nhìn nàng dáng vẻ còn lưu lại đường sống. Đối phương nhìn một cái đánh miệng lưỡi chiến không phải là đối thủ, liền chuẩn bị sáp lá cà. Nhìn hai phe chênh lệch, một khi sáp lá cà, Vương Phương bên này sẽ rất bị động. Vương Phương cũng minh bạch điểm này. Nhưng bây giờ cái tình huống này nếu như thật bị bọn họ vọt vào, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thầy thuốc cấp cứu bệnh nhân. Vậy chỉ có một nhân kết quả, chính là cấp cứu không có hiệu quả tử vong. Bất luận có phải hay không là Trương Văn Vũ bạn gái, chính là ta một người bình thường tánh mạng đe dọa đang lúc, cũng hẳn tận cố gắng lớn nhất đi trợ giúp, mà bây giờ lại có người không để ý hắn người chết sống. Liền vì một chút va chạm, cái này đại hán Vương Phương nhận biết, cùng hắn đã từng bạn trai là một cái phiến khu lăn lộn. Làm người lòng dạ ác độc, làm việc khéo đưa đẩy, sâu các đại lão yêu thích, mà nàng Vương Phương chẳng qua chỉ là một cái đã từng trợt chân thiếu nữ. Bây giờ một cái địa phương trị đại thôi, hai người có khác nhau trời vực. Nhưng Vương Phương lại dám cùng Hạ Hổ gọi nhịp cũng là bởi vì trong lòng có chính nghĩa. Phương tỷ, nhưng biết đánh đứng lên ngươi chạy mau, hù dọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một cái smart đệ tiến tới Vương Phương bên người nói nhỏ. Vương Phương nghe một chút trợn mắt nhìn smart liếc mắt cả giận nói. Các ngươi nếu theo ta lăn lộn, liền là đệ đệ ta. Làm tỷ tỷ có thể làm ra bỏ lại đệ đệ không quản sự tình. Đợi một hồi nếu như ta bị bắt rồi, nhớ không nên đi tìm tên khốn kiếp nào. Các ngươi cũng không cần cứu ta. Ta Vương Phương mạng lớn không việc gì. Phương tỷ, đệ còn muốn khuyên nữa. Vương Phương lại phất phất tay. Đệ biết Vương Phương tính khí, một khi nhận đúng sự tình chính là 10 đầu nghiêu cũng sẽ không thay đổi. Nhưng trong lòng hắn cũng quyết định chủ ý, chỉ cần Phương tỷ hữu nam chính là hy sinh hắn sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Bởi vì vốn là cái mạng này chính là nàng cứu được. Mùi thuốc súng ở dần dần thăng cấp, xem náo nhiệt nhân cũng cảm nhận được này cổ kiềm chế bầu không khí. Từ nay về sau mặt thối lui, xem náo nhiệt là chuyện, tổn thương người vô tội nhưng chính là đại sự. Đều tại làm gì a hát, đều tới sau đẩy, nếu không hết thảy mang về. Ngay tại hai bên muốn động thử sau đó, một đạo khẽ kêu sinh từ một bên truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một đám chạy bộ tới trước cảnh sát đang đến gần. Cầm đầu là một cái nữ cảnh sát, nhìn dáng dấp mới vừa rồi thanh âm chính là nàng phát ra. Yêu, đây không phải là Phạm cảnh quan a hát. Ngài không đi xử lý nhiều vào lông gà vụ án, chạy đến nơi này làm gì? Chúng ta đã huynh đệ này độc thân cầu nhưng là rất nhiều nha. Người tới chính là Phạm Hiểu Văn, nàng vốn là ở phụ cận dẫn đội nơi quản lý cố. Đột nhiên nhận được trung tâm chỉ huy điện thoại, vì vậy lập tức dẫn đội tới. Trên đường bây giờ là tai nạn xe cộ liên tục, Phạm Hiểu Văn trực tiếp đợi kiểm tra chạy tới. Lúc này mới làm trễ nãy không ít thời gian, cũng đang bởi vì này dạng thiếu chút nữa liền không cách nào ngăn cản một trận hỗn chiến. Phạm Hiểu Văn trong lòng cũng rất buồn bực, hôm nay là thật a hát rồi. 15 kiền đảo cùng với lân cận thập 64 kiền đảo cùng chỗ khu vực xảy ra nhiều không kể xiết va chạm sự kiện, chẳng lẽ đây là khắp thành bạo động? Trong lòng Phạm Hiểu Văn lóe lên cái ý niệm này. Ngay sau đó có lớn cái ý niệm này, G thành phố D nhưng là siêu thành thị cấp 1, quốc gia quản khống rất nghiêm cẩn, mặc dù những năm gần đây nhất theo trọng tâm rời đi thấp xuống sự chú ý, nhưng rất tốt đẹp căn cơ khiến nó căn bản không khả năng phát sinh bạo loạn. Hơn nữa những thứ này đột nhiên đổi đường, đẩy xe, trả lời lý do kinh người nhất trí, ta đang cứu người. Trong lòng Phạm Hiểu Văn đã sớm tạm biệt nổi giận trong bụng. Cứu người chính là đột nhiên đổi đường, cứu người chính là đón xe. Cản nhân còn có đẩy xe. Sợ không là bệnh tâm thần viện bệnh nhân cũng chạy ra ngoài đi. Chạy mấy dặm xử lý bạo loạn. Còn chứng kiến rồi người quen Lý Hổ. Phạm Hiểu Văn không cần suy nghĩ cũng biết chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Đối diện đám người kia Phạm Hiểu Văn không nhận biết, bất quá nhìn bọn họ đứng ở phía trước đều là loại khác hình dáng. Ở trong lòng Phạm Hiểu Văn âm hưởng cũng không phải cái gì hào điều. Nàng có thể phán đoán sơ khởi đây là đồng thời có thế lực đấu tranh va chạm, nên không phải là vì thu phụ cận bảo hộ phí chứ. Lý Hổ trêu đùa cắt đứt Phạm Hiểu Văn suy nghĩ, trên mặt lộ ra chán ghét ác thần sắc. Nàng rất nhớ đối với này trương chán ghét mặt hung hãn đi lên một cước. Nhưng gần đây không yên ổn, Phạm gia không chịu nổi nàng một cước này rồi. Lý Hổ đây là chuyện như thế nào? Người không biết dẫn người gây chuyện là phạm pháp. Lý Hổ thấy Phạm Hiểu Văn ngậm miệng không đề cập tới hắn làm nhục, càng cổ vũ rồi hắn kiêu căng, chỉ cao khí ngang nói. Phạm cảnh quan, người thế nào chỉ mi mắt thấy được ta tụ chúng gây chuyện? Bọn họ ta cũng không nhận ra a. Ngươi là nhân a hát Phạm cảnh quan, có muốn hay không giới thiệu cho ta một chút? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.